Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, 63 Dư Diễm Diễm ngoài miệng đáp ứng, quay đầu liền cấp Cố Tình đã quên, đáng tiếc, đạo cao một thước ma cao một trượng, bên này cơm chưa mới vừa ăn cơm, bên kia Lục Diệu liền cấp Lâm Phân gọi điện thoại, cũng không biết nói gì đó. Dù sao ở ban công tiếp điện thoại Lâm Phân cười tủm tỉm mani Dư Diễm Diễm một sửa bản tính. Đứng ngồi không yên, thật hận không thể đem điện thoại đoạt lại đây. Đau mắng này họ Lục một đốn. Bên cạnh Dư Hoàn Hoàn hứng thú giạt giáo. Qua lại ở Lâm Phân cùng Dư Diễm Diễm trên người nhìn tới nhìn lui. Rốt cuộc, Lâm Phân nói xong điện thoại, đi vào tới cùng Dư Diễm Diễm nói. Cho ngươi đi nói. Ngươi còn không tình nguyện, Tiểu Lục nói, ngày mai lại đây ăn cơm mà đi, mẹ. Mẹ cái gì mẹ, hai người trứng đều xả, liền kém bãi rượu, Tiểu Lục nói, qua sơn năm hắn ba mẹ liền tới Hải Thị một chuyến. Nói chuyện hai người kết hôn sự, dù sao mẹ yêu cầu không cao, Tiểu Lục đã mua phòng ở, chính là còn không có bắt được phòng, không được liền trước trụ ngươi chỗ đó, chờ tân phòng bắt được. Hai người thương lượng đem phòng cấp trang, bất quá lúc ấy ta cháu ngoại hẳn là đều sẽ nói chuyện lời này xa. Dù sao đem Dư Diễm Diễm nói được thực vô ngữ, ngày hôm sau, quả nhiên Lục Diệu tới, bao lớn bao nhỏ đề ra rất nhiều lễ vật, mỗi người đều có phân, bao gồm Đỗ Chân, cũng được một cái lông dê khăn quàng cổ, Lục Diệu cũng là cái cần mẫn người, xem Dư Kiến Quốc một người ở phòng bếp vội. Liền đi cho hắn hỗ trợ, vốn dĩ những người khác cho rằng hắn liền làm bộ dáng. Ai biết nhân ra đem tạp dề một xuyên, ra dáng ra hình mà giúp đỡ làm rất nhiều sống. Trên sofa, hai cái thai phụ đang xem tivi, Đỗ Chân ở đương bồi xem Monster người trẻ tuổi xem Lâm Phân không yêu xem. Toàn là chút tình tình ái ái, cái gì ngươi yêu ta không yêu ngươi ta yêu hắn. Nàng ôm phì thành một đống kẹo bông gòn, cách nhà ăn cùng Lục Diệu nói chuyện. Lục Diệu nói, hắn một người ở bên ngoài mười mấy năm, cái gì cũng chưa học được, giặt quần áo nấu cơm học xong, cũng là không có biện pháp. Người đàn ông độc thân một cái, người không làm cũng không ai giúp người làm money lời này nói được chất phác. Lâm Phân liền thích nghe cái này, nàng ước gì con rể mười hạng toàn năng tốt nhất. Ở bên ngoài có thể kiếm tiền, ở nhà có thể đem lão bà hài tử chiếu cố hảo. Hai người tổng phải có một người sẽ làm, bằng không nhật tử như thế nào quá. Ngươi xem ta cùng ngươi ba, ta nấu cơm làm được không tốt, Diễm Diễm cùng Hoàn Hoàn đều không yêu ăn. Ngày thường liền chỉ vào ngươi ba, mới vừa cảm thán xong. Lâm Phân giọng nói vừa chuyển, không phải ta làm thấp đi chính mình nữ nhi, Diễm Diễm cái gì cũng tốt. Khi còn nhỏ liền nghe lời, lớn lên cũng không làm ta cùng ngươi ba nhọc lòng, người hiếu thuận, cũng có thể là money liền hai điểm, tính tình ngoan cố chút, làm việc nhà cũng không được, ngày hôm qua ta còn ở cùng ngươi ba nói, hai người kia đều sẽ không làm, về sau nhật tử như thế nào quá, không nghĩ tới Tiểu Lục ngươi là một phen hảo thủ, về sau trong nhà sự ngươi nhiều đảm đương điểm, cũng không phải không cho Diễm Diễm làm. Làm nàng cho ngươi trợ thủ, hai người có thương có lượng, nhật tử quá đến mới hảo, đến nỗi nàng tính tình, ta nữ nhi ta biết, ngoan cố lên chín con trâu đều kéo không trở lại, ngày thường nàng muốn chọc ngươi không cao hứng, ngươi liền tới cùng mẹ nói, ta tới giáo huấn nàng, hai vợ chồng không thể cãi nhau, người một hơi phía trên, liền hồ ngôn loạn ngữ, nói ra nói chính là vết sẹo. Tích cóp nhiều ai biết khi nào lặn đâu, Lục Diệu nhìn Dư Diễm Diễm liếc mắt một cái. Nói, mẹ, người yên tâm, ta khẳng định không cùng Diễm Diễm xảo, Dư Diễm Diễm mau đem điều khiển từ xa niết hỏng rồi. Dư Hoàn Hoàn chạy nhanh lấy lại đây. Nói, tỷ, người muốn làm gì, ta cho người điều, nàng hiện tại cái gì đều không nghĩ xem. Liền tưởng đem họ Lục đuổi đi đi. Giống nhau đoàn bữa cơm đoàn viên ăn đến độ sớm, buổi chiều 5-6 điểm liền ăn, Dư ra trên bàn cơm, bày tràn đầy một bàn đồ ăn, có vài đạo đều là ngạnh đồ ăn. Một năm liền như vậy một ngày, khẳng định đến có rượu chúc mừng. Dư Kiến Quốc cùng Lục Diệu uống bạch, Đỗ Chân cùng Lâm Phân uống rượu vang đỏ. Đến nỗi hai cái thai phụ, chỉ có đồ uống uống, Lục Diệu có thể uống. Lần trước tới trong nhà là có thể nhìn ra tới, một lọ rượu trắng một nửa cùng Dư Kiến Quốc phân. Người tới ta đi, làm Dư Kiến Quốc uống đến thập phần cao hứng. Dư Kiến Quốc vẫn luôn tưởng, chờ ngày nào đó nữ nhi kết hôn, liền có người bồi chính mình uống rượu. Đáng tiếc Đỗ Chân là cái sẽ không uống, không nghĩ tới Đỗ Chân mặt sau còn có cái Lục Diệu. Hắn cùng bạn già vẫn luôn lo lắng đại nữ nhi chịu quá bị thương. Không tính toán kết hôn, lần này cũng coi như viên một cọc tâm sự. Sao Tôn gia cũng là tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, thượng tuổi người đặc biệt chú ý này đó, tỉ như Tết nhất lễ lạc, tỉ như trưởng huynh, tỉ như cha, mẫu, cho nên Dư gia người mỗi năm đều là tới Dư Mỹ này ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Năm nay cũng là, đáng tiếc thiếu người một nhà, Dư Lệ cùng Dư Kiến Băng hai nhà đều tới. Dư Kiến Quốc người một nhà không có tới, bởi vì hắn không có tới. Trên bàn nhìn như một bàn lớn đồ ăn, đại bộ phận đều là rau trộn, hoặc là bên ngoài hiện mua, mỗi năm nói là ở Dư Mỹ này ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Nhưng Dư Kiến Quốc là cái không chịu ngồi yên, mỗi lần đều sẽ sớm tới, giúp Dư Mỹ nấu cơm ăn, nói là giúp, trên thực tế mỗi lần đều là hắn trưởng muỗng. Năm nay không có Dư Kiến Quốc, Dư Mỹ vội đắc thủ vội chân loạn, tính tình đã phát vài đốn, bao gồm Tôn Thành đều là một đầu bao. Kỳ thật loại tình huống này đều là có thể đoán trước. Chỉ là Dư Mỹ không nghĩ tới Dư Kiến Quốc thế nhưng thật không có tới. Vẫn luôn qua 8 giờ, một phòng mới ngồi xuống ăn cơm, cũng chính thức tuyên cáo Dư Kiến Quốc lần này không có xuất hiện. Nhìn ra được Dư Mỹ trên mặt ấp ủ áp suất thấp. Trên bàn không ai nói chuyện, ăn ăn, Dư Mỹ ném chiếc đũa, là đồ ăn quá khó ăn, cũng là sinh khí, Dư Kiến Băng cười theo nói, đại tỷ, ngươi cũng đừng sinh khí, đại ca cũng thật là, biết rõ ngươi sinh khí, cũng chưa nói bồi cái lễ nói lời xin lỗi, không chuyện gì cũng chưa, lại nói tiếp nhẹ nhàng, Dư Kiến Quốc cũng không thiếu cấp Dư Kiến Băng gọi điện thoại. Vì này đoàn bữa cơm đoàn viên sự, đánh 2-3 lần, nhưng Dư Kiến Quốc cùng Tưởng Mai là nói như thế nào? Đều là đẩy 625, còn nói một đốn đoàn bữa cơm đoàn viên không ăn cũng sẽ không ăn. Hiện tại đảo sẽ nói loại này lời nói, hắn đã quên khi còn nhỏ có cái gì ăn, đại tỷ chính mình đều luyến tiếc ăn tỉnh cho hắn. Hắn chính là cái bạch nhãn lang, hắn chính là cái bạch nhãn lang. Dư Mỹ quả thực không dám tin tưởng, nghe xong chính mình cả đời lời nói đại đệ, liền bởi vì nàng đã phát đốn tính tình, ăn Tết người không tới, liền câu nói đều không có. Dư Lệ nhẫn nhịn, không nhịn xuống, lão tứ, ngươi bớt tranh cãi được chưa? Việc này không phải ngươi ở bên trong chọn, có thể thành bộ dáng này, lời nói đều bị ngươi một người nói xong. Ngươi còn để cho người khác nói cái gì, Dư Kiến Băng cảm giác có điểm oan. Trừng mắt nhị tỷ, ta nói cái gì, ta nói cái gì, Lý Cường ở bàn hạ kéo Dư Lệ một phen, Dư Lệ không lại lên tiếng. Được rồi, ăn cơm, Dư Mỹ đem chiếc đũa cầm lấy tới nói. Vì thế liền đều bắt đầu ăn cơm ăn một bữa cơm ăn xong. Dù sao tất cả mọi người ăn thật sự không thoải mái. Đồ ăn khó ăn là một, cũng là không khí quá không tốt, ăn xong rồi, Dư Kiến Băng cùng Tưởng Mai vây quanh Dư Mỹ ngồi, hai vợ chồng một người một câu cho nàng khuyên, qua một lát Dư Mỹ sắc mặt liền tốt hơn nhiều rồi. Dư Kiến Băng nói, hắn đợi lát nữa trở về liền cấp Dư Kiến Quốc đi điện thoại, làm hắn cấp Dư Mỹ nhận lỗi. Dư ra bên này cơm nước xong, đã 8 giờ nhiều. Vừa lúc đuổi kịp xem Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Hiện tại mỗi năm tiết mục là một ngày so với một ngày phong phú. Chính là không trước kia đẹp, nhìn đến 10 giờ nhiều, tất cả mọi người ngồi không yên. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân tính toán về nhà, Lục Diệu vốn dĩ nên về nhà, nhưng đêm nay uống lên không ít rượu. Lâm Phân không yên tâm hắn một người lái xe trở về. Liền để lại hắn ở nhà trụ, nhiều như vậy phòng, lại không phải không chỗ ở, từng người rửa mặt trở về phòng. Dư Kiến Quốc sắp ngủ phía trước xem qua di động, mới phát hiện Dư Kiến Băng cho hắn đánh vài cái điện thoại. Như thế nào ta di động đánh chấn động, ai biết ngươi như thế nào làm cho. Có phải hay không sờ đến chỗ nào rồi, sẽ không chơi còn muốn học nhân ra dùng trí năng cơ, vấn đề là hiện tại ai mà không trí năng cơ. Liền lão nhân lão thái nhóm đều không cần lão nhân cơ. Ta cấp Kiến Băng hồi một cái đi, khẳng định là vì đoàn bữa cơm đoàn viên sự, có phải hay không đại tỷ sinh khí. Ngươi được rồi ngươi, hiện tại đều vài giờ, còn đoàn bữa cơm đoàn viên, cái này điểm phòng trường đều ngủ, ngày mai lại đánh. Dư Kiến Quốc do dự hạ, cảm thấy cũng là quá muộn, hơn nữa hôm nay mệt mỏi một ngày, buổi tối lại uống nhiều quá rượu, hắn này sẽ cũng mệt nhọc, làm cho hai vợ chồng già mặt. Lục Diệu thành thành thật thật ở nhờ Dư Hoàn Hoàn phòng. Nghe thấy cũng chưa động tĩnh, hắn lên cũng đi tranh WC, trở về thời điểm đi Dư Diễm Diễm phòng. Phòng đèn đã đóng, liền để lại một chản đầu giường đèn. Dư Diễm Diễm đang định ngủ, còn chưa ngủ, nghe thấy có người tiến vào. Liền mở mắt ra, tưởng ngồi dậy, một chút không lên, ngược lại lóe eo, đau đến nàng hốt khí nằm trở về. Thừa dịp khoảng cách, Lục Diệu đã sờ lên giường. Làm sao vậy, làm sao vậy? Vọt đến chỗ nào rồi? Đại trưởng ở tròn trịa bụng nhỏ thượng sờ tới sờ lui. Còn không có để sót kia mềm mại. Hạ hãm sau eo, Dư Diễm Diễm nhe răng trợn mắt, tưởng đem hắn một cái tát phiến đi. Lại đau đến nói không nên lời nói. Thật vất vả chờ này cầu kính nhi qua đi. Lục Diệu đã thành công đổ bộ. Cũng dọn xong tư thế, Dư Diễm Diễm bị bắt đưa lưng về phía hắn, nằm nghiêng, Lục Diệu cũng nằm nghiêng, cho nàng xoa eo, thoải mái điểm đi, ăn bớt cũng đến nhìn lên chờ, cho nên này sẽ Lục Diệu thực thành thật, cũng xoa đến Dư Diễm Diễm thực thoải mái. Ngươi lan, ngươi cái không lương tâm, thượng bàn ăn cơm hạ bàn chửi má nó a, hắn đè thấp giọng nói, giống cái lén lút hái hoa tạc. Ta liền không lăn, hai ta xả trứng, nên ngủ một cái giường. Dư Diễm Diễm suy hắn, ngươi cho ta mẹ như thế nào không nói như vậy, xú không biết xấu hổ. Đó là lão nhân gia đều bảo thủ, ta không nghĩ dọa đến lão nhân gia. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền đi đem mẹ kêu lên. Nàng khẳng định vui thấy hai ta ngủ một giường, chẳng biết xấu hổ, lại nói. Ngươi lớn bụng, đôi ta cũng không thể làm gì. Ta như vậy thành thật, mẹ khẳng định yên tâm ơn y. Dư Diễm Diễm bị khí cười. Chắp tay sau lưng xô đẩy hắn hai hạ nhương không khai. Tức giận đến tưởng sửa xô đẩy vì ninh, đáng tiếc bị người bắt được tay. Được rồi, chạy nhanh ngủ, đã hoài thai không thể thức đêm monster, vậy ngươi đi rồi ta liền ngủ. Đừng nhìn Dư Diễm Diễm nói đến tàn nhẫn, kỳ thật cũng đè nặng giọng. Sợ đem Lâm Phân xảo nổi lên tới, khác đều được, liền này không được, ngươi cũng đừng cùng ta phí lực khí. Dư Diễm Diễm tức giận đến không nhẹ, lại lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể thôi miên chính mình bỏ qua hắn. Rốt cuộc an tĩnh lại, nàng cũng mơ mơ màng màng mau ngủ rồi, đột nhiên cảm giác sau lưng có người động nàng. Lục Diệu, ngươi cái vương bát con bê súc vật. Lục Diệu thoải mái mà thở dài. Ngươi xem ngươi hiện tại cùng ta chỗ lâu rồi, nói chuyện đều mau theo ta. Hải thị lời nói có vương bát con bê câu này. Ngươi đừng nhúc nhích, ta phóng nhẹ điểm là được. Nhà mới bên kia, Dư Hoàn Hoàn hứng thú bừng bừng mà cùng Đỗ Chân nói Dư Diễm Diễm cùng Lục Diệu sự. Nói hai người xứng đôi, nói trước nay chưa thấy qua nàng tỷ ở đâu cái nam nhân trên người ăn mệt. Lục Diệu vẫn là cái thứ nhất. Giặt sạch mặt lại phao chân, hai người liền lên giường, trong nhà mở ra máy sưởi, một chút đều không lạnh. Dư Hoàn Hoàn xuyên kiện miên chất áo ngủ quần ngủ, màu hồng phấn nai con đồ án, viên lãnh, không phải khai khâm, nàng không thích xuyên có nút thắt áo ngủ. Đỗ Chân cùng nàng xuyên cùng khoản, chính là nhan sắc không giống nhau, là ma màu xám ân y, mau ngủ đi. Đều 11 giờ, Đỗ Chân tắt đèn, lưu lại một đầu giường đèn. Dư Hoàn Hoàn gật gật đầu, duỗi tay ở trong quần áo sờ soạng sẽ, xả ra một kiện tiểu nội y, nhét ở gối đầu hạ, lại đem chăn đắp lên, qua một lát xả ra một cái quần ngủ. Người cũng ngủ à, nàng trước nằm thẳng, cảm giác có điểm không thoải mái, lại sườn lại đây, Đỗ Chân ánh mắt sâu kín mà nhìn nàng này một loạt động tác. Nghe được thúc giục thanh, mới đi cởi quần ngủ, nằm xuống, trong chăn có một loại nhàn nhạt mùi hương, có điểm giống sữa tắm hương vị, lại có điểm giống trên người nàng mùi hương. Dư Hoàn Hoàn thích nhất nằm bò ngủ, nhưng từ khi mang thai sau, liền không được, Đỗ Chân cánh tay duỗi lại đây, nàng người liền tới đây, tìm cái nhất thoải mái vị trí, nàng không có lại động, nàng không nhúc nhích, Đỗ Chân lại động, sờ soạng một lát còn thường thường bụng, bàn tay thượng di, nàng khẩn trương mà đè lại hắn tay, ngươi muốn làm gì, ta mẹ nói tiền tam tháng không được ta không muốn làm gì. Liền sờ một chút, lời này như thế nào nghe có điểm quái quái. Vấn đề là hai người vợ chồng hợp pháp, người không cho người động, còn không chuẩn người sờ. Nàng cũng liền không nói, nhưng vuốt vuốt liền không thích hợp, thật không được trong ổ chăn. Nàng nhỏ giọng nói, người bối qua đi, ta bất động ngươi. Dư Hoàn Hoàn cho rằng như vậy có thể tránh cho xúc động. Ai biết nàng liêu sai rồi Đỗ Chân. Va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va va. Hết chương.